Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, bắt đầu. Địa cầu. Bắt đầu khoảng cách Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu Hạ Màn đã qua 3 năm, từng vị tuổi trẻ thiên kiêu quật khởi ở trên vùng đất này, ngang dọc Vương Sung, Yêu Nguyệt Không, Diêu Quang, Trung Hoàng, Nam Yêu, mỗi một cái tên kinh sợ thập phương. Đều là giết ra uy danh hiển hách, mỗi khi thấy bọn họ ngang dọc bể nghễ bóng dáng lúc, mọi người đều sẽ nghĩ tới cái kia từ lâu đi xa bóng dáng bước lên tinh không cổ lộ hành trình. Nhưng bắt đầu cũng vẫn truyền lưu hắn truyền thuyết, huy hoàng ở kéo dài Vương Sung, nguyên cổ, đều là thể hiện rồi siêu phàm phong thái, không ngã Bắc Đế uy danh. Vì mọi người chỗ thán phục Bắc Vực Thánh Thành, Vương Sung cầm trong tay hắc kim chiến mâu dương kích, quanh thân long văn vờn quanh, ngâm vang 9 tầng trời, như là đem trời cao đều quất nổ một đoạn, đẩy ra vạn ngàn gợn sóng, nguyên cổ bàn tay đập quá, như là một tòa tuyên cổ cao vót ma sơn, ô quang mênh mông, một vầng mặt trời đen hiển hiện ra, oanh rơi mà xuống, cùng chiến mâu đan sen không ngừng, không sai, cũng có thiếu chủ 3 phần phong thái, giả lấy thời gian bước lên tinh không cổ lỗ. Không nói được cũng có thể trông thấy bóng lưng của hắn. Giao chiến bách hợp sau, hai người thu tay lại mà đứng. Nguyên cổ khẽ gật đầu, nhìn thiếu niên ở trước mắt ngược lại có mấy phần cùng thiếu chủ tương đồng ý vị. Thêm vào huynh đệ giữa hai người giống nhau khuôn mặt, Bắc Đế thứ 2 tên cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Không biết huynh trưởng bây giờ thế nào rồi, nghe hắn đạo thân nói. Trên tinh không cổ lộ cường giả tập hợp, bao hàm rất nhiều tạo hóa, là tốt nhất nơi thí luyện, thực sự là chờ mong. Vương Sung nắm hắc kim chiến mâu mà đứng, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía cao thiên phương xa, ngày đó trong Vũ Hóa Tổ Miếu. Thiên Đế đạo thân cũng là cùng hắn nói lời từ biệt. Tựa hồ đi tới một mảnh khác cổ xưa tinh không nguyên thủy hồ, thực sự là làm người thán phục tốc độ tu hành. Thiếu chủ bây giờ đều thành tựu thánh nhân vương, e sợ đuổi tới chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên Liệt đại thánh mỉm cười, cùng hai vị khác đại thánh đồng thời đứng lặng chiến thuyền bằng đồng đỏ bên trên. Cùng Nguyên Hoàng đạo thân đối lập mà đứng, trên tinh không cổ lộ tạo hóa rất nhiều. Đối với ta mà nói là một chỗ bảo địa, các tinh vực người kiệt xuất đều là hội tụ trong đó. Chém giết nhiều lần. Là tốt nhất mài rũa chi địa. Nguyên Hoàng đạo thân trong con người hắc nhật cùng huyết nguyệt càng thâm trầm. Cùng Nguyên Liệt trò chuyện trên tinh không cổ lộ hiểu biết, nương theo chân thân đột phá, hắn cũng là đạt đến cảnh giới này. Thỉnh thoảng chỉ điểm nguyên thủy hồ tộc nhân tu hành, tình cờ cũng sẽ đi tới Hỏa Lân động chờ hoàng tộc chi địa bái phỏng, thậm chí từng ở vực ngoại ra tay đánh gục 3 tôn thánh nhân vương. Kinh rơi mất một đất nhãn cầu không khỏi để càng nhiều người hiếu kỳ. Bắc Đế bây giờ ở trên tinh không cổ lỗ, đến tột cùng đạt đến thế nào cảnh giới? Phải chăng giống nhau bắt đầu như vậy quét ngang vô địch? Đăng lâm đồng đại đỉnh phong, lệnh vô số người ngước nhìn. Lấy hắn tuyệt đại thiên tư cùng thực lực, tất nhiên sẽ không có tiếng tăm gì. Vẫn sẽ là kia treo cao cửu thiên óng ánh kiêu dương. Cùng Nguyên Liệt đại thánh trò chuyện nửa ngày, đề cập đến Trung Châu Tổ Miếu một chuyện, để hắn ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc trước Thiên Đế đạo thân cũng là bước lên tế đàn năm màu, hiện nay cũng nên trên địa cầu ở lại không ít thời gian. Địa cầu, vực ngoại một mảnh vô ngần lôi hải treo cao, che đậy tinh vũ, khuấy động mở khủng bố phát sáng một đạo toàn thân lượn lờ màu vàng khí diễm bóng dáng ở trong đó. Dương kích. Bàn tay như thần kim đúc ra thiên bia bình thường cứng rắn phá nát vạn ngàn ánh chớp. Ở bên cạnh hắn, có 9 tôn đại đế bóng mờ vờn quanh. Từng cái cùng hắn giao thủ cả người hắn đẫm máu. Hình thể dạn nứt, nhưng vẫn chiến ý ngút trời, nhưng mà địch thủ thật quá mạnh mẽ. Bất cứ người nào nhảy ra đều là sinh tử đại địch của hắn. Hắn há mồm hét vang, toàn bộ mái tóc dựng thẳng. Ở vạn trượng lôi đình trung đại chiến đấu cổ chư đế ngập trời huyết khí vàng óng dâng trào. Thế nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắn cùng Tây Hoàng chạm nhau một trường. Bả vai bị Hằng Vũ Lô đập cái rắn chắc. tại chỗ cốt đoạn, vai sụp lún xuống dưới. Phục Hy đại đế càng là chân thân giết tới. Còn lại mấy đế cũng ra tay. Ngoài vạn dặm, Thiên Đế đạo thân đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn kỹ thánh thể độ chính mình chảm đạo kiếp lôi kiếp kéo dài 3 ngày 3 đêm. 9 đạo đế ảnh từ từ dừng lại, lại đột nhiên nhìn thấy trong vô ngần biển xét hiển hóa ra một phương cung trời cổ, 4 phía vô cùng cung điện sắp xếp, đều là đứng lặng cổ xưa đế cùng hoàng trung ương chí cao đại điện treo cao. Như là có vạn ngàn miệng đạo trung vang vọng thập phương tinh vũ, liên miên không dứt đến rồi. Thiên Đế đạo thân quái lạ cười cợt, ở người khác trong lôi kiếp nhìn thấy chính mình. Cái cảm giác này cũng thật là hiếm lạ, ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn dặm lôi hải đều ngưng, đoàn thành một đám, hóa thành một chiếc màu vàng ánh chớp lóng lánh cổ chiến xa. Dừng lại ở trung ương đại điện trước, vạn đạo đều hư. Duy ngã duy thật, khủng bố đạo hét vang vọng tinh vũ. Vạn ngàn thần ma đều làm lễ dập đầu. Như là ở nghênh tiếp tồn tại chí cao đến cổ chiến xa màu vàng kia nổ vang mà lên. Đẩy lên một phương sán lạn lọng tre. 4 phía tứ tượng nhảy lên. Lưỡng nghi quy nhất từ trung ương trong cung điện thình lình đi ra một tôn vĩ đại bóng dáng. Nên. Đến vẫn là đến rồi. Chấm ngoặc kép. Dưới cung trời cổ. Thánh thể hít sâu một hơi. Trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Như là hai nâng hoàng kim bó đuốc bình thường thiêu đốt Bắc Đế dấu vết ở hắn trong lôi kiếp cũng xuất hiện không ít lần. Mỗi lần đều đem hắn thân thể đánh nổ. Đều dựa vào nửa bộ bí chữ, giả, gian nan chống xuống nương theo chính mình chém ngược đại đạo. Đối phương tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thật giống càng chân thật. Hoàn chỉnh bình thường ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên. Tôn kia vĩ đại bóng dáng còn như thần ma đứng lặng trên đó. Đến chỗ tinh vũ nứt toác. Vạn ngàn bóng mờ vây quanh làm lễ. Không gì sánh được khủng bố ngang. Hắn giơ tay gian đánh ra 9981 điều ánh chớp thần long. Ngâm vang 9 tầng trời. Tinh đấu đều rung. Phá tan càn khôn mênh mông phốc. Thánh thể toàn lực đón đánh. Vẫn như cũ đẫm máu. Thân thể bị đánh nổ một lần lại một lần, hắn điên cuồng hét lên không ngừng. Thực lực cũng ở tăng lên không ngừng. Đáng sợ như vậy đối thủ mang đến mài giũa là rõ ràng, nhưng thực lực của đối phương quá khủng bố. Các loại bí thuật làm cho người kinh hãi. Một đạo kia vô song vô đối khủng bố quyền ý càng là đem thân thể của hắn đều đánh nát. Lộ ra sâm trắng gãy vỡ mảnh xương. Làm hắn ho ra máu không ngừng, nhìn thấy trong lôi kiếp chính mình. Cũng không phải lần đầu tiên rồi. Thiên Đế đạo thân khẽ gật đầu. Ở độ thánh nhân kiếp lúc hắn liền cùng mình trong lôi kiếp dấu vết giao thủ quá rồi cùng một chính. Mình khác chém giết. Tự nhiên là đại chiến không gì sánh được khốc liệt. 3 ngày 3 đêm cũng chỉ là ở một đòn tối hậu đối đầu trên chiếm cứ ưu thế. Không thể tiêu diệt đối phương, hiện nay lại thêm một người chịu đủ hắn mài giũa người trẻ tuổi. Ở trong lôi kiếp sinh sinh diệt diệt. Nghĩ đến cũng là thu hoạch rất nhiều. Sau 1 tháng, địa cầu sừng sững Côn Luân, bao la hùng vĩ, ngang qua lục hợp, dù ép bát hoang, mênh mông vô biên, đây là một mảnh nguyên thủy chi địa, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nhân gian dãy núi Côn Luân chỉ là một mảnh góc, là điều này chủ mạch là một cái cuối. Chân chính đi vào, sẽ làm người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt nó như là đối mặt vũ trụ mênh mông bình thường. Mỗi một ngọn núi cao đều cao dạ người. Mây quấn xương khóa, như hỗn độn khí tràn ngập thiên địa sơ khai khí thế. Nếu là bay lên đến cao thiên, có thể cơ bản nhìn thấy. Đây là một cái ngủ say đại long. Kia đếm không hết cự sơn, đều đại long xương cột sống. Ngang dọc nằm uốn lượn, muôn hình vạn trạng, Côn Luân, chấm ngoặc kép. Thiên Đế đạo thân giáng lâm, từ dãy núi gian đi qua, trên đường đi cổ mộc cứng cáp, rất nhiều cây già cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Cao vút trong mây, có lúc vài cây đều hợp lại cùng nhau, che đậy chu vi bao nhiêu dặm, đều vượt trên núi cao. Côn Luân địa thế là vì sinh tiên mà thành, bát phương tinh khí, thập phương thần hoa đều thông qua long mạch hội tụ hướng về phía trung tâm cấm địa 2 ngày sau. hắn cảm ứng được từng sợi tiên khí. Từ phía trước tràn ngập mà đến, sắp tiếp cận thành tiên chi địa đột ngột, một vệt dáng xanh né qua, từng trận thơm ngát bay ra. Hắn nhìn thấy một gốc thần dược, thân rễ như một lão già bình thường. Từng trận thanh hà chính là nó đằng cùng phiến lá phát ra, hà thủ ô. Tương truyền, một khi hóa thành hình người hà thủ ô ăn có thể bất tử. Nhưng thế gian xưa nay không thể nhận ra hình người thân rễ. Thủ ô căn đều là dạng khối chiếm đa số. Hiện nay, càng ở đây nhìn thấy một gốc hình người hà thủ ô. Này thật đúng là chuyện lạ, đây là tự chủ đến tìm ta. Thiên đế đạo thân hơi run run. Gốc này hà thủ ô đằng là bích thúy. Gốc rễ vàng óng, khuôn mặt già nua, nghỉ chân ở trước người hắn nhảy nhót liên tục. Lan truyền ra một luồng mơ hồ thần niệm. Muốn ra đi theo hắn. Rời đi vùng đất này, đây là một gốc bán thần dược. Nếu là có như vậy bốn cây hợp lại cùng nhau, gần như có thể bù đắp được một gốc bất tử dược. Không nghĩ tới hắn một tôn đạo thân cũng có thể có một gốc bán thần dược tự chủ xin vào. Thiên quyến người ngược lại danh xứng với thực cũng tốt. Người kia liền đi theo với ta đi. Không nói được cũng có thể trở thành chân chính bất tử dược một ngày. Thiên đế đạo thân cười khẽ. Thiên linh chỗ trôi nổi ra một đoà óng ánh khánh vân, nội bộ giống như ẩn chứa một mảnh bầu trời vô ngàn, rơi ra một đạo tiên quang đem hà thủ ô chi tổ bọc. Nhét vào trong đó ầm ầm ầm. Hắn dương mắt nhìn hướng phương xa. Ở chân núi có một khẩu hỏa động, phun ra từng trận mây khói. Liệt diễm hừng hực, một tiếng gào thét truyền đến. Quần sơn run run, rất nhiều trên núi lớn có to lớn núi đá lăn xuống. Vang lên ầm ầm, dường như nương theo hà thủ ô đến. Cũng là xúc động một loại nào đó thần bí tồn tại bình thường ào ào ào. Hỏa vân ngập trời, dáng đỏ bay lên không, như có vạn long nhảy lên, muôn hình vạn trạng, một tiếng hí dài như rồng ngâm hổ gầm vậy chấn động mảnh này vùng núi. Một đạo đỏ rực ánh sáng vọt lên, hóa thành một đầu thần tuấn dị thú hướng này dâng trào mà đến, long mã. Thiên đế đạo thân khẽ ồ lên, chính mình càng là gặp gỡ tên kỳ hoa này, đây là một con long mã. Dẫm liệt diễm, cả người đỏ rực. Trên người mọc ra như hoàng huyết xích kim một dạng vảy rồng. Dạng người rực rỡ, đồng thời cũng mọc ra bờm ngựa bình thường đỏ rực lông dài. So với tơ lụa đều ánh sáng, không có một cái tạp mao, nó hét dài một tiếng. Cũng không phải là ngựa hí, cùng rồng gầm một dạng đinh tai nhức óc. Đám mây trên trời đều tản mất, hướng về phía thiên đế đạo thân chạy tới. Dẫm vòm trời mà dưới hừ. Thiên đế đạo thân vẫn chưa ra tay. Chỉ là hư lạnh một tiếng liền đập vỡ tan 10 vạn dặm vòm trời. Xa xa quần sơn đại nứt toác, dường như có một tôn thần linh từ cửu thiên dò xuống đại thủ. Trong nháy mắt liền đem long mã chấn lật ở trên mặt đất. Trợn tròn mắt, suýt nữa ngất đi, hí. Hắn tiên nhân, cõi đời này làm sao có khả năng còn có thánh nhân. Còn cho bản tọa gặp gỡ, thực sự là vận rủi tám đời. Nó hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng được co giật, thân thể chập chờn cái không ngừng, ngơ ngác không gì sánh được, hai mắt trợn lên giống chuông đồng bình thường nhìn thiên đế đạo thân hiện nay trên địa cầu. Vẫn còn có như vậy một tôn đi vào thánh vực tồn tại. Thực tại hơi dọa người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.